Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, thuyền trưởng. Diệp Sát cũng bất kể là ai, chung quanh giao chiến hải tặc cùng hải quân toàn bộ đều bị đánh bay. Sau khi chết, những hải tặc kia cùng hải quân đều không phải là biến thành thi thể, mà là trực tiếp khí hóa rồi, như là bị bốc hơi đồng dạng, cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Sự thực trên, bọn hắn lúc đầu cũng không phải cái thế giới này trên tồn tại sinh vật. Như là Diệp Nguyệt nói tới, có thể lý giải thành huyễn ảnh đồng dạng đồ vật, hoặc là nói là đem đã qua một chút đồ vật bày biện ra đến. Quá dễ dàng rồi, Khô Lâu còn phiền toái một chút, lại không ngừng dây dưa Diệp Sát. Bộ dáng như hiện tại, có thể nói là không hề khó khăn. Diệp Sát giải quyết rồi chung quanh ra hỏa sau, một quyền đánh nát bom thuyền, sau đó nhảy đến phía dưới. Ảnh đầu mũi tàu ngay tại Diệp Sát trước mặt. Cẩn thận, lúc này, Diệp Sát vang lên bên tai Diệp Nguyệt âm thanh. Là Diệp Nguyệt đang lợi dụng não vực năng lực viễn trình cùng Diệp Sát nói chuyện. Đương nhiên, chỉ có một cách, ta có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia đang thay đổi rõ ràng. Đồng thời tại tụ tập lại, Diệp Sát nói, vị trí, Diệp Nguyệt nói, đương nhiên là ngươi vị trí. Ầm ầm, Diệp Nguyệt nói rơi trong nháy mắt, Diệp Sát đỉnh đầu bom thuyền lần nữa vỡ vụn. Một đạo nhân bóng bỗng nhiên rơi rồi xuống tới. Diệp Sát nheo lại con mắt. Diệp Sát trước mắt là một tên hải tặc, nhưng là không phải đồng dạng hải tặc. Đối phương ăn mặc áo dài rộng mở rồi quần áo, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc, cầm trong tay loan đao. Trọng yếu nhất là mang theo thuyền trưởng mũ. Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, thuyền trưởng Harmon, đây là Diệp Sát từ Nguyễn Minh Chí nơi đó đạt được tình báo. Người tự do đoàn hải tặc thuyền trưởng, tựa như là gọi cái này ấy nhỉ. Tốt, a, gọi cái gì cũng không đáng kể. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay nói, hoặc là đi chết, hoặc là cút ngay, ngươi tự chọn a. Diệp Sát cánh tay vờn quanh dòng điện, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Một đạo dòng điện liền hướng lấy Harmon đánh tới. Cạch, làm dòng điện bay vụt nháy mắt, Harmon bỗng nhiên hướng phía trước phóng ra một bước, tiếp lấy nâng đao hướng phía đằng trước chém xuống. Dòng điện bị Harmon cho một đao chém vỡ, nhưng là Harmon cũng là không ngừng lui về phía sau, tản ra dòng điện phủ kín rồi Harmon thân thể. Diệp Sát ngửi thấy khét lẹt mùi vị. Harmon thân thể hiển nhiên không hề tưởng tượng cường hoành, bị điện giật ra chóc thịt bong, máu thịt đều bên ngoài lật lên, không ngừng có máu đen nhỏ xuống. Nhưng là, Harmon không có chết, Harmon run rẩy một chút thân thể, thân trên than cho liền không ngừng rớt xuống, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Lại tại này nháy mắt, lưỡi đao chợt hiện. Diệp Sát hướng về phía trước một cái hổ vồ, trong tay song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước đảo qua. Nương theo lấy kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, Harmon đầu liền bay lên. Diệp Sát vòng qua Harmon, hướng lấy ảnh đầu mũi tàu tiếp tục đi đến. Lại chợt nghe phía sau gió mạnh truyền đến, Diệp Sát bản năng quay lại thân thể. Leng keng một tiếng, thanh thúy kim loại giao minh tiếng vang lên. Nâng lên đầu đi, Diệp Sát nhìn thấy Harmon lần nữa đứng ở chính mình trước mặt. Viên kia bị chặt xuống tới đầu, xuất hiện lần nữa tại rồi Harmon cái cổ trên. Này, Minh Hải, nhanh tới thăm ngươi thân thích. Diệp Sát rất muốn dạng này hò hét một câu. Liên tục hai lần công kích, đối với Harmon mà nói đều là chí mạng tổn thương. Nhưng là Harmon lại cái gì sự tình đều không có. Không chết năng lực. Không, không phải không chết. Minh Hải năng lực thật sự không chết, mà Harmon thuần túy là bởi vì lực lượng nào đó tại quấy phá. Minh Hải là sinh vật, có thực chất thân thể. Harmon hiển nhiên không có. mà là được sáng tạo ra một loại hình chiếu đồng dạng đồ vật. Diệp Sát suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào này phiền phức đồ vật, sau đó lại lần hướng về phía trước một kiếm đâm ra, đâm xuyên qua Harmon trái tim. Tí tách, tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, rơi xuống đất trên. Chỉ bất quá, cho dù bị đâm xuyên trái tim, Harmon vẫn như cũ là không chết. Cạch, Harmon nâng đao rơi xuống, chém ở đất trên về sau, đem sàn nhà cho chặt nát một đoạn. Trước đó, Diệp Sát đã hướng về mặt bên tránh ra bên cạnh rồi thân thể cùng Harmon kéo dài khoảng cách, nhưng là tốc độ biến nhanh rồi, lực lượng biến lớn. Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi một vài vấn đề, tựa hồ mỗi lần tiếp nhận tổn thương, Harmon đều sẽ mạnh lên một chút, cái này có chút phiền phức rồi. Nếu như Harmon không cách nào bị giết chết, gặp công kích lại sẽ trở nên càng cường đại hơn. Như vậy, mình tới ngọn nguồn công kích, vẫn là không công kích? Diệp Sát trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán, trực tiếp một cước đem Harmon cho đá văng, sau đó hướng lấy ảnh đầu mũi tàu phương hướng chạy tới. Giết chết Harmon cũng không phải là Diệp Sát mục đích, cầm tới ảnh đầu mũi tàu mới là. Nhưng Diệp Sát lại cảm thấy phiền muộn, thuyền kia thủ như muốn là cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, vậy liền đã thuộc về nhiếp phá đồ vật rồi. Hắn lão gia, chính mình liều sống liều chết, chính chủ không xuất hiện. Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, đã nhanh nhanh tới gần rồi ảnh đầu mũi tàu, đang muốn giơ kiếm đem ảnh đầu mũi tàu chặt đi xuống. Harmon đã lần nữa nhào tới, lại tại này nháy mắt, tiếng vang kịch liệt, như là tiếng súng, nhưng phi thường to lớn, phảng phất đại pháo nổ súng đồng dạng. Lập tức buồng nhỏ trên tàu mặt bên bị mở ra rồi một đạo hang lớn, Harmon bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nhiếp phá giơ một cái quái thương đi tới, lập tức hô nói, Diệp Nguyệt, Diệp Nguyệt. Từ buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp hang lớn rơi xuống, trong mắt tản ra lưu quang tia sáng kỳ dị. Lập tức Harmon thân trên không ngừng tuôn ra khói đen, rất nhanh biến thành một đống xương cốt rơi vào đất trên. Nhiếp phá hướng về phía Diệp Sát nói, đây là cùng Diệp Nguyệt ước định, thuyền trưởng là nàng. Diệp Sát nói, ta chỉ quan tâm ngươi lâu như vậy đi nơi nào. Nhiếp phá đem một quyển sách ném cho Diệp Sát nói, ta chuyện đã đáp ứng khẳng định làm được. Đây là ngươi đồ vật, trừ rồi cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm, tàu ma trên khác nhất kiện có được cổ quái lực lượng đồ vật. Phi thường cổ xưa, nhưng bảo tồn lại cùng sách mới đồng dạng. Ta trước đó tại buồng nhỏ trên tàu tìm tới. Diệp Sát gật gật đầu, một kiếm rơi xuống đem ảnh đầu mũi tàu chém rớt xuống tới. Sau đó nói, đây là ngươi. Nhiếp phá nói, tạ. Diệp Sát nói, ta vẫn là không quá rõ ràng. Người tựa hồ đối tàu ma rất quen thuộc, nắm giữ tình báo có lẽ so với trong tưởng tượng nhiều. Đã nhưng như thế, vì cái gì không phải để ta tới đây, liền vì cho ta quyển sách này? Nhiếp phá nói, đương nhiên dùng lấy ngươi mới khiến cho ngươi qua đây. Hiện tại dựa vào ngươi phát huy, ngươi đến làm cho chúng ta trở về. Diệp Sát nghi hoặc nói, Diệp Nguyệt nói, đây là một cái đã qua thế giới cụ hiện, mặc dù lấy được đồ vật, nhưng chúng ta cũng bị vây ở chỗ này rồi, cho nên cần lấy hủy rồi đây hết thảy, chúng ta mới có thể rời đi. Diệp Sát nói, hủy rồi ý tứ? Diệp Nguyệt nói, chính là mặt chữ trên ý tứ, đem toàn bộ cụ hiện ra đến thế giới hủy đi, hoặc là nói, ngươi có thể lý giải thành chế tạo một trận tận thế, đem cái này đã qua thế giới hủy đi. Có được năng lực như vậy, lại có thể thời gian ngắn làm được người không nhiều. Ta cùng Nhiếp phá có lẽ có thể, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể dễ như trở bàn tay làm được. Chúng ta còn muốn đem đồ vật mang về tử vong đoàn tàu, không muốn ở chỗ này tiêu hao quá lớn. Tỉnh lúc trở về lấy rồi nói. Tương phản, người không cần lấy quá độ tiêu hao, cũng có thể làm được này một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.